Thiên đạo đồ thư quán, chương 1092, chỗ thiếu hụt thứ nhất 2. Góc truyện audio.com, chỉ sợ cùng là luyện đan sư ngũ tinh cũng chưa hẳn đã có thể làm được. Trước đó, mọi người có suy nghĩ giống như lạc đan sư, cũng cảm thấy tên này cố ý gây chuyện. Thế nhưng sau khi nghe thấy đối phương phân tích lò đan thì đã biết không đơn giản. Coi như nổ liệt hỏa đan thì như thế nào? Khác biệt với việc nổ những đan dược khác ở chỗ nào? Lạc đan sư nói, liệt hỏa đan là đan dược thuộc tính dương, cuồng bạo cực nóng, nổ lô bình thường hẳn là không có vấn đề gì à, đương nhiên là có chỗ khác nhau. Trương Huyền lắc đầu, nếu như ngươi tiếp tục luyện chế liệt hỏa đan, quả thực không có ảnh hưởng, nhưng thứ mà ngươi luyện chế lại là thanh thần đan. Loại đan dược này, có thể ngưng thần tĩnh tức, sau khi phục dụng có thể khiến cho hồn lực của người ta có được ích lợi. Là một loại dược vật cực kỳ chân quý, loại đan dược này kiêng kỵ nhất là táo bạo, ngươi lại dùng lô đỉnh đã từng có liệt hỏa nổ tung để luyện chế. Ngươi nói nó có thể bị ảnh hưởng hay không? Cái này, lạc đan sư hơi chần chờ. Có chút đan dược có tác dụng đối với linh hồn quả thực có yêu cầu cực cao. Chỉ là, cho dù có ảnh hưởng thì cũng cực kỳ nhỏ bé. Không tính là gì, không phải ngươi cảm thấy. Cho dù có ảnh hưởng thì cũng cực kỳ bé nhỏ. Ảnh hưởng không lớn đó chứ. Dường như nhìn ra suy nghĩ của nàng. Khóe miệng Trương Huyền nhếch lên. Bình thường luyện chế quả thực không có ảnh hưởng lớn. Thế nhưng trình tự luyện dược của ngươi không đúng. Ảnh hưởng sẽ rất rõ ràng. Vừa rồi ta cũng đã nghe ngươi nói qua. Thanh linh thảo trực tiếp bỏ vào trong lò đan sẽ xung đột cùng với bách mộc hoa. Cần cam ngư chấp dịch ngâm ở bên trong. Có việc này hay không? Có, lạc đan sư gật đầu. Vừa rồi quả thực nàng đã từng nói qua lời này. Cũng đã làm như vậy. Thanh linh thảo có tính liệt. Bách mộc hoa có tính ấm. Trực tiếp bỏ vào quả thực sẽ gây ra xung đột. Lại dùng cam ngư chấp dịch ngâm. Đây là cách làm chính xác. Nhưng, ngươi có bao giờ nghĩ tới, cam ngư chấp dịch và vật liệu chủ dược thanh căn mộc của liệt hỏa đan sẽ sinh ra phản ứng kịch liệt hay không? Trương Huyền nói, đúng là sẽ sinh ra phản ứng, nhưng ta đã luyện chế liệt hỏa đan nhiều năm, trong lúc đó cũng đã luyện chế qua những dược vật khác. Cho nên cho dù có sót lại, thì cũng không có gì à, lạc đan sư nói, thanh căn mộc quả thực sẽ có phản ứng với cam ngư chấp dịch. Thậm chí nó giống như lửa và nước vậy, rất khó cùng tồn tại. Chỉ là, đây đều là chuyện của mấy năm trước, có thể nói lên điều gì chứ? Không có gì, Trương Huyền lắc đầu, ngay sau đó hắn nhìn về phía lão giả nghi tự hội trưởng đang ở trên đài cách đó không xa kia rồi nói. Vị luyện đan sư này, ta có thể làm phiền ngươi một việc được hay không? Mời nói, lão giả này đi tới trước mặt. Làm phiền ngươi cao thứ màu xám đen ở trên miệng lô đỉnh một chút. Trương Huyền nói, được, mặc dù không rõ ý tứ của đối phương, thế nhưng lão giả vẫn lấy ra vũ khí, cạo dấu vết màu xám đen ở trên miệng đỉnh vào trong một cái bát ngọc. Sau đó còn làm phiền ngươi lấy ra một chút cam ngư chấp dịch. Bỏ vào trong đó, Trương Huyền cũng không tiếp với xúc bát ngọc mà nói tiếp. Lão giả gật đầu phân phó một tiếng. Một vị luyện đan sư vội vàng chạy ra ngoài. Không lâu sau đã lấy ra một cái hồ lô, lại đổ dược dịch màu lam nhạt bên trong vào trong đó. Xì xì xì xì, dược dịch và cặn bã màu xám bên trong bát ngọc vừa mới tiếp xúc đã lập tức toát ra rất nhiều bọt khí. Như là suýt sôi trào vậy. Cái này, tất cả mọi người dưới đài đồng thời xôn xao. Dù là người ngu đi chăng nữa cũng có thể nhìn ra. Đây là tình huống xuất hiện phản ứng kịch liệt. Nếu như loại phản ứng này xảy ra ở trong lò luyện đan, như vậy sẽ rất dễ dàng xuất hiện tình huống nổ tung, khiến cho tất cả dược vật đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại sao lại có thể như vậy? Lạc đan sư cũng giật nảy mình, gương mặt xinh đẹp tái đi. Hiển nhiên, loại tình huống này nàng cũng không dám tin tưởng. Liệt hỏa đan nổ lô, quả thực không tính là gì. Thế nhưng ngươi đã quên vật liệu chủ dược thanh căn mộc của nó lại có tính ăn mòn cực mạnh. sau khi nổ tung nó có thể bám vào trên vách đỉnh. Khó mà loại trừ, nếu như luyện chế những đan dược khác, không có tác dụng gì quá lớn, nhưng gặp phải cam ngư chấp dịch thì sẽ không giống nữa. Trương Huyền nói, nhưng có phương pháp giải quyết. Lạc đan sư nhoáng một cái. Đương nhiên là có, thanh căn mộc và chọc liên hoa. Thuộc tính tương khắc, trước khi luyện chế thanh thần đan, nếu như ngươi có thể bỏ hai lạng chọc liên hoa vào trong đó là có thể nhẹ nhõm khu trừ dược tính còn sót lại của thanh căn mộc. Cũng khiến cho nhiệt độ của lô đỉnh có chút hạ thấp. Làm như vậy, khi thêm mộc đàn hoa sau đó cũng không cần phối hợp với tự anh thủy. Để dưới ánh mặt trời chiếu rọi 5 ngày ít tiết kiệm được một trình tự phiền toái nhất. Trương Huyền nói, cái này, Lạc đan sư nói không ra lời. Chấm, làm luyện đan sư ngũ tinh, quen thuộc dược tính, đương nhiên nàng biết rõ lời đối phương nói là thật hay là giả. Cẩn thận phân tích một lần, nếu thật sự làm như vậy, không nói tới việc không có chút sơ hở nào mà còn có thể đột nhiên tiết kiệm được một mảng lớn thời gian. Cũng không đến mức phiền phức như vậy. Luyện đan, mặc dù có trình tự, có phương pháp, thế nhưng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Cũng giống như kỹ xảo lái xe vậy. Đường xá không giống thì chẳng lẽ còn dùng thủ đoạn tương đồng hay sao? Bởi vậy, không chỉ cần có trình tự, còn cần mượn vấn đề của bản thân lô đình, tiến hành sửa chữa thích hợp. Nếu không, dần dần từng bước theo lối cũ sẽ chỉ làm cho luyện chế dược vật càng thêm phiền phức. Hai tay chắp ra sau lưng, vẻ mặt Trương Huyền lạnh nhạt nhìn qua, giống như là một vị luyện đan sư cao cấp khiến cho người ta kính ngưỡng. Cũng là, chỗ thiếu hụt thứ nhất mà vừa rồi ta đã nói với ngươi. Cách chương.